Chương 1. 344 đều đưa cho ngươi. Ta vốn là không sợ Kiều Đồng Học nắm chặt một đôi tay nhỏ, thầm nghĩ trong lòng. Ôn Nhuận ngón tay đột nhiên đem hai tay của nàng tách ra, cầm trong đó một đầu mềm mại, che tại lòng bàn tay nhéo nhéo. Kiều Mục khẽ ngẩng đầu liếc hắn một cái, tay nhỏ vô ý thức tại trong bàn tay hắn giật giật, làm sao bị hắn cầm thật chặt. Ra mắt công tử. Lao trưởng quỹ tỉnh táo lại, vội vội vàng vàng tiến lên không người làm lễ. Lao đầu tử một thân mồ hôi lạnh đều nhanh dọa đi ra, không nghĩ tới một chút việc nhỏ, lại đem công tử đều kinh động mà đến. Lao Hàn, mới là chuyện gì xảy ra? Thái tử nắm tiểu cô nương tay, có chút dơ lên ống tay áo, để lao trưởng quỹ miễn lễ nói chuyện. Chiêu huy các lao trưởng quỹ không khỏi duỗi tay áo lau lau cả người toát mồ hôi lạnh, ngượng ngùng cười một tiếng nhìn về phía thái tử bên người mặt không thay đổi tiểu thiếu nữ, trong lòng kia là chu lên không được a. Cô nãi nãi ải ngài nói sớm cùng chúng ta công tử quen biết, cái hộp kia không bạch phù lục tranh thủ thời gian lấy đi, chẳng phải chuyện gì cũng bị mất đây công tử tra hỏi, hàn súng nơi nào còn dám giấu giếm, tranh thủ thời gian không rõ chi tiết đem sự tình phát sinh đi qua đều. Miêu tả một lần, nói đến cái hộp kia không bạch phù lục lúc, còn lắp bắp một mặt xấu hổ nói, bà ngoại buộc, cũng không biết, vị tiểu cô nương này cùng công tử quen biết. Mặc Liên túi đầu nhìn một cái tiểu mặt than. Thấy tiểu mặt than chính nháy một đôi đen trắng rõ ràng con ngươi chằm chằm nhìn mình, không khỏi bật cười nói, thế nào? Nhà này Chiêu Huy Các là ngươi? Tiểu mặt than một mặt hiếu kỳ, ở kiếp trước nàng nghe nói qua Chiêu Huy Các vang dội tên tuổi, chỉ là lấy chính mình tiểu cùng so đáng thương tình huống, chưa hề đặt chân vào trong qua, tự nhiên không biết được trong các quy củ. Thái tử đều có thể đem này Chiêu Huy Các, mở đến loại này xó xỉnh nhỏ mạo hiểm giả căn cứ bên trong. Có thể thấy được cái khác cỡ lớn thành trấn cũng không thiếu được nhà này phòng đấu giá. Đu nở dê vở ơ y a thái tử gật gật đầu, cười xoa bóp tiểu mặt than tay nhỏ, đi, chúng ta vào trong lại nói. Nhìn thấy cửa sổ bên kia lỗ thủng lớn, thái tử hơi nhíu mày, bồi thường sao lão hàn chùi chùi một đầu mồ hôi đổ như thác, gật đầu như dã tỏi nói, bồi thường. Liền hai túi hạt đầu. Tiểu gia hỏa ở một bên hết lên miệng nhỏ. Hiển nhiên là vạn phần không lọt nổi mắt xanh, này hai túi hạt đậu. Thế nào làm việc? Nghe tin mà đến ám tiêu, nháy mắt ra hiệu cho lão hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai túi hạt đậu ít như vậy, đủ bồi thường ai tranh thủ thời gian, lại phái người tới, nhiều muốn điểm bồi thường hàn súng con mắt lô mãng ngây mồm, vụng trộm dò xét một chút thái tử không vui sắc mặt, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, mang theo người vội vã liền chạy tới vạn tượng môn đặt chân nhà trọ đi. Không sẽ làm chuyện ám tiêu vừa cười híp mắt tiến tới góc mặt, liền bị thái tử ghét bỏ phất phất tay. Người đi theo lão hàn đi xem một chút. Nha Kiều Kiều, ta cho ngươi cất được mấy ngàn tấm không bạch phù lục. Chúng ta một hồi trở về, ta lấy cho ngươi. Thái tử cầm tiểu cô nương tay đi vào Chiêu Huy Các. Sư phụ nói chúng buổi trưa liền trở về tập hợp. Đừng để ý tới nàng, cũng không kém này chút thời gian. Người nào đó tiếp tục lừa gạt giật dây. Ta chỗ ơ y toàn có không sai biệt lắm 5.000 tấm không bạch phù lục đâu đều đưa cho ngươi. Tiểu mặt than hai mắt bỗng nhiên sáng lên, vậy được rồi, chúng ta nhanh lấy mau trở về. Gấp cái gì, chúng ta lâu như vậy không gặp, tốt xấu được ăn bữa cơm đoàn viên sẽ cùng nhau đi. Lại là bữa cơm đoàn viên. Tiểu mặt than ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ngươi vì sao lại ở chỗ này tới gặp của ta kiểu kiểu. Thái tử lúc nói lời này, túi đầu nhìn qua nàng, cười không ngớt. Một sợi ôn nhu tại trong mắt phượng nhẹ nhàng lấp dạng. Tiểu mặt than quái lạ trong lòng có chút nhảy một cái, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt khuôn mặt như vẽ, ngàn vạn sơn thủy cũng không sánh được.